Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương đào công lực. Chương 1105, chương đào công lực. Lầu các trước, vô số cường giả nhao nhao dừng tay, nhìn về phía kia tòa nhà sừng sững vạn năm không ngã lầu các. Giờ phút này, lầu các bên ngoài có nhàn nhạt quang mang lấp lóe, hoàng giả chi khí, đám người cũng là cảnh giác. Chấn Thiên Vương cười ha hả nói, ta nói chư vị, cái này nếu là thật đem linh hoàng cho móc ra, như thế nào cho phải? Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, đám người giận mắng, miệng quạ đen, thật muốn đem linh hoàng móc ra, một cái đừng hòng chạy. Đều chờ đợi đại phiền toái giáng lâm đi. Ai tới, lăn ra ngoài, ngoặc kép. Vào thời khắc này, một tiếng uy nghiêm giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, bốn phương tám hướng cường giả nhau nhau tan tác như chim muông, phá không mà chạy, nhưng có người không có chạy. Trương Đào ở những người khác chạy trốn trong nháy mắt, phá không liền hướng lầu các chạy. Khốn nạn, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, vô sỉ, ngoặc kép, không muốn mặt ra hỏa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, các loại tiếng mắng từ bốn phương tám hướng vang lên, tất cả mọi người nhanh sợ ngây người. Trương Đào thế mà ngụy trang giọng nữ, bỗng nhiên mở miệng, hù chạy tất cả mọi người. Cái này không muốn mặt, thật là thiên vương sao? Khó có thể tin a, khai thiên tích địa lần thứ nhất, dù là Chấn Thiên Vương, giờ khắc này đều là chửi ầm lên, vừa mới hắn cũng bị hù dọa, cũng chạy, thằng danh con này, không biết rõ người dọa người hù chết người sao, tất cả mọi người đề phòng đâu, đều sợ thật đào ra linh hoàng, người thế mà giả dạng làm giọng nữ đến dọa người, cái này... Chấn Thiên Vương cảm thấy mình muốn cam bái hạ phong. Hắn thật không có gia hỏa này không muốn mặt. Những người khác cũng đều tức nổ phổi. Nào có dạng này, Thiên Vương a, nào có làm chuyện này. Thật không ngại mất mặt sao? Võ Vương, ngươi dám, ngoặc kép, Khôn Vương cũng là bạo nộ. Giờ khắc này, bốn phía hư không đều muốn bị hắn đánh sập. Những người khác không sai biệt lắm. Đến cái này cửa ải đầu, thế mà bị gia hỏa này một câu lừa gạt, mất mặt, không có cách, hoàng giả uy danh thật là đáng sợ. Một vị hoàng giả xuất thế, kia đủ để trấn áp tam giới. Năm đó địa hoàng phân thân xuất thế, trực tiếp trấn áp tam giới 3000 năm. Đây chính là hoàng giả. Nơi đây, bỗng nhiên có ngoại trừ Nguyệt Linh, Thiên Tuệ bên ngoài nữ nhân nói chuyện. Có thể không sợ sao? Hiện tại ngược lại tốt, gia hỏa này ngụy trang. Bên kia, Trương Đào đã vọt tới lầu các trước, tiếp lấy bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, phá không liền hướng chạy. Cái này, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, nhào nhào phá không lại trốn. Tiếp theo màn, lần nữa để cho người ta phẫn nộ. Trương Đào gặp bọn họ bay xa, không nói hai lời, lần nữa phá không hướng lầu các bay đi. Trang, Võ Vương, lão tử phần trăm đô la và sao thăng. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bạo nói tục không phải một người hai người. Đều tại cuồng mắng, đều sắp bị giận điên lên. Hỗn đản này, thế mà còn tới nhị liên lừa gạt. Lần thứ nhất bị lừa gạt, lần thứ hai hắn trang thụ thương. Đại gia thật có chút tin, không có cách, khi đó Võ Vương khoảng cách lầu các gần nhất, bỗng nhiên bay ngược, ai dám không coi là thật. Một kích để Thiên Vương trọng thương, đây không phải hoàng giả là cái gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Những này đồ cổ, lúc này đều muốn điên rồi, quá vũ nhục chúng ta trí thông minh. Chấn Thiên Vương cũng đi theo đám người mắng to. Hắn lại một lần bị hù dọa. Một vị thiên vương nói thụ thương liền thụ thương. Hắn đều tưởng rằng hoàng giả xuất thủ. Mẹ nó, những này tiểu hỗn đàn, một cái so một cái có thể trang, một cái so một cái có thể diễn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khí thẳng chửi đồng. Quá mức a, lão tử đều lớn tuổi như vậy, có thể chịu được ngươi liên tiếp kích thích sao? Trương Đào mới mặc kệ bọn hắn. Có bảo vật, vậy thì có ta Trương Đào. Ta Trương Đào tại, còn có thể cho các ngươi cướp đi bảo vật. Sau một khắc, Trương Đào xâm nhập trong lầu các, đột nhiên kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Không, ngoặc kép, hỗn đản, còn muốn gạt chúng ta. Ngoặc kép, hậu phương, đám người giận không kềm được. Hai lần, ngươi còn muốn lừa gạt lần thứ ba hay sao? Linh hoàng tha mạng, ngoặc kép, Trương Đào kêu thê lương thảm thiết âm thanh tái khởi. Nghe đám người rùng mình, không phải là thật sao? Cái này, thật là có chút hàm hồ. Kêu thê thảm như vậy, lầu các bị hoàng giả khí tức bao phủ. Cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc này, lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đừng giết, chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Xông lên phía trước Nhất Khôn Vương, bước chân hơi chậm lại. Bản vương là có đi vào hay là không? Hậu phương, Lê Chử quát lạnh nói. Hắn đang diễn trò, đi vào. Ngoặc kép, Khôn Vương quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi đi vào trước, hắn có chút mập mờ. Lê Chử giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh nói. Nguyệt Linh Thiên Vương, ngươi là nữ tính, lại là Bắc Hoàng chi nữ. Dù là thật Linh Hoàng, ngươi tiến vào, cũng sẽ không có trở ngại. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh há miệng liền nổi giận mắng. Ngươi đồ hỗn trướng này, chó đồng dạng đồ vật, cũng dám sai sử bản cung. Ngươi làm sao không đi vào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Chử mặt đen, liền không nên trêu chọc nữ nhân này. Trong lầu các, giờ phút này yên tĩnh, mà lúc này, Trấn Thiên Vương cũng là ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Khôn Vương mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào chung, ngoặc kép, hắn hiện tại thật hoài nghi Trương Đào xảy ra chuyện, quá an tĩnh có chút đáng sợ. Khôn Vương mấy người nhíu mày, vừa mới đại gia còn không kịp chờ đợi muốn đi vào. Hiện tại, đều có chút do dự, chẳng lẽ Linh Hoàng thật ở bên trong? Chỉ là thụ thương, hoặc là nguyên nhân khác, không cách nào rời đi lầu các. Vậy bây giờ xông vào, không phải muốn chết sao? Giờ khắc này, Khôn Vương bỗng nhiên quát lạnh nói. Vây quanh nơi đây, võ vương ra, liên thủ chém giết hắn. Ngoặc kép, nếu là ra không được, vậy liền lại nói, dù sao hiện tại để hắn đi vào, hắn có chút không dám. Cách lầu cửa nhỏ. Tại vừa mới Trương Đào sau khi tiến vào, đã lần nữa đóng lại, dù chỉ là cách một cánh cửa, Khôn Vương đều khó mà cảm ứng được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này đợi, để cho người ta kinh dị một màn phát sinh. Trong khe cửa, kim sắc huyết dịch thẩm thấu mà ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Võ Vương, ngộ hại rồi. Trấn Thiên Vương vội vàng nắm lên một giọt máu, biến sắc, sinh mệnh khí tức bị mẫn diệt. Ngoặc kép, hậu phương, Lê Chử cau mày nói. Chính hắn diễn, ngoặc kép, vậy ngươi và lão phu cùng một chỗ tiến vào. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn. Lê Chử trong nháy mắt ngậm miệng. Không đi, lúc này, nào dám tùy tiện tiến vào mạo hiểm. Võ Vương đến cùng chết hay không? Thật vẫn là đang diễn trò. Liên tiếp hai lần diễn kịch, tất cả mọi người có chút hoài nghi hắn. Thật là quá kinh khủng. Kêu thảm vài tiếng, không có khí tức, sau đó huyết dịch chảy ra. Cái này, ai biết thật hay giả? Trong lòng mọi người, đó là thật lại sợ vừa giận. Võ Vương, sỉ nhục, đây cũng là Thiên Vương. Nếu là trước đó không diễn kịch, đại gia hiện tại chắc chắn sẽ không làm sao hoài nghi. có thể nghĩ đến trước đó bị lừa hai lần, thật đều có chút hoài nghi hắn, có thể lại không dám đi cược mệnh. Cái này, kia là hai đầu khó xử, trong lúc nhất thời từng tái đều kìm nén một cỗ khí. Khẩu khí này phát tiết không đi ra, ngay cả những này thiên vương đều có chút chịu không được. Hậu phương, Long Biến Thiên Đế những người này, cũng coi là mở rộng tầm mắt, thêm kiến thức, đây coi là cái gì? Một đám đồ cổ, bị võ vương đùa nghịch xoay quanh, hết lần này tới lần khác lại sợ chết, từng cái lại không dám đi vào nghiệm chứng thật giả. Lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, vậy liền để mấy cái này thánh nhân đi vào. Ngoặc kép, dứt lời, Trấn Thiên Vương trực tiếp phá không chụp vào Bình Dục Thiên Đế. Vị này, không có hậu trương, Bình Dục Thiên Đế mặt đều lục rồi. Ta, không nói hai lời, phá không liền chạy, năng lượng bộc phát đến cực hạn, vừa trốn bên cạnh quát, Khôn Vương đại nhân, cứu ta. Ngoặc kép, hắn nhưng là phối hợp tam đại hộ giáo mới có thể đồng loạt ra tay. Hiện tại Khôn Vương không xuất thủ ngăn cản, hắn như thế nào là Trấn Thiên Vương đối thủ? Đủ rồi, ngoặc kép, Khôn Vương gầm thét một tiếng. Bình Dục cũng là thánh nhân, trước đó liên thủ tam đại hộ giáo truy sát Trương Đào. Hiện tại hắn thật muốn nhìn xem người này bị giết, tam đại hộ giáo đều muốn trái tim băng giá. Khôn Vương xuất thủ, một trường vỗ hướng Trấn Thiên Vương, tiếp tục uống nói, phong tỏa nơi đây, không cần để cho người ta tiến vào. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắng, không khiến người ta tiến vào thăm dò một chút. Nếu là thật Linh Hoàng đang thức tỉnh, tại cái này trấn thủ, chờ chết sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người là biến sắc. Trong lúc nhất thời, cũng là có chút để Bình Dục Thiên Đế tiến vào thăm dò một chút tâm tư. Dù sao cũng là thánh nhân, dù là võ vương ở bên trong bố trí mai phục, cũng không dễ dàng như vậy chết, có thể chạy đến báo tin. Đến nỗi cái khác tuyệt đỉnh, đế cấp, võ vương thật muốn ở bên trong mai phục, làm không tốt tiến vào liền bị xử lý. Cái này, cảm nhận được những cường giả này biến hóa, đã trốn đến xa xa Bình Dục Thiên Đế, gọi là một cái kinh dị. Hắn nhưng là thánh nhân, vẫn là thượng cổ đế tôn, thân phận cũng là cực kỳ tôn quý. Bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ muốn để hắn đi chịu chết? Hắn cũng không làm, mặc kệ bên trong là Linh Hoàng, vẫn là võ vương mai phục, vậy cũng là nguy hiểm vô cùng sự tình. Việc này làm sao không để tam đại hộ giáo hoặc là nhị vương đi làm? Khôn Vương hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, bên trong không thể nào là Linh Hoàng. Năm đó Linh Hoàng hẳn là chết trận, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hừ lạnh nói, ngu xuẩn, nhìn thấy chính là thật. Hoàng giả lưu lại một sợi sinh mệnh khí tức, 8.000 năm khôi phục, rất khó sao, năm đó nếu là không thể triệt để bị người ma diệt hết thảy. Nàng khôi phục, cũng không phải không thể nào sự tình. Ngoặc kép, cái này, đám người không nói, đúng vậy a, bọn hắn không phải hoàng giả. Không có tham dự sau cùng một trận chiến, không nhìn thấy một khắc cuối cùng, ai biết đến cùng chết hay không? Nếu là không chết, thật khôi phục làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là do dự không thôi, một mặt không cam lòng, phá trận lâu như vậy, hiện tại trận pháp phá, lại là bởi vì Trương Đào đi vào trước, không biết là thật ngộ hại vẫn là diễn kịch. Thế mà làm tất cả mọi người không dám tiến vào. Cái này còn có thiên lý sao? Tên đáng chết, ngoặc kép, loại người này thế mà cũng có thể chứng đạo thiên vương. Trời xanh không có mắt, ngoặc kép, nếu là già, hắn ra, liên thủ xử lý hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là giận hiện ra sắc. Trấn Thiên Vương mặc kệ bọn hắn, quát lạnh nói. Chư vị nói thế nào? Còn không nhường Bình Dục đi vào. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế, vị này tứ phạm thiên thánh nhân cường giả, giờ phút này như là đợi tại dê bò, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cũng một mặt khát vọng nhìn xem mấy vị thiên vương. Không nên đáp ứng, hắn không muốn đi chịu chết. Thánh nhân rất mạnh, có thể rất mạnh thì tính sao? Hắn đối đầu Trương Đào, kỳ thật chưa chắc sẽ chết, dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. Nhưng tại trận, dù là tân tấn thiên vương Nguyệt Linh, vậy cũng là có thần khí tại tay. Tiến vào, hiện tại lại không cảm ứng được cái gì. Bị một vị thiên vương phục kích, cái này nhưng so sánh chính diện tác chiến đều nguy hiểm hơn nhiều. Nếu thật là Trương Đào, cái kia còn có cơ hội sống. Nhưng nếu là thật Linh Hoàng đâu? Khôn Vương nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, vậy không bằng để Long Biến đi. Dù sao hắn thọ nguyên sắp hao hết. Ngoạc kép, Long Biến, ngoạc kép. Chấn Thiên Vương nhìn thoáng qua già nua vô cùng Long Biến Thiên Đế. Bỗng nhiên truyền âm Khôn Vương nói, ngươi muốn tìm cái chết. Thần Hoàng thật đúng là chưa hẳn chết rồi. Ngươi bây giờ giết chết Long Biến, Thần Hoàng sống, người đầu tiên giết ngươi. Ngoạc kép, Khôn Vương sắc mặt biến hóa. Tam giới có nghe đồn, Long Biến Thiên Đế cùng Thú Hoàng có quan hệ. Năm đó thú tùy tùng trong hoàng cung đi ra. Thậm chí nghe đồn Thú Hoàng chuôi này hiệu lệnh thiên hạ yêu thú thần khí liền bị Long Biến cho đánh cắp. Nhưng chân chính người có thân phận có địa vị lại là biết Long Biến kỳ thật cùng Thú Hoàng quan hệ không quá lớn. Đương nhiên có chút quan hệ, có thể Long Biến chủ yếu thân phận không phải Thú Hoàng cung người, mà là Thần Hoàng tọa kỵ. Phương Bình giờ phút này không tại, nếu không liền có thể cấp tốc liên tưởng đến ngày đó nhìn thấy bộ kia hình tượng. Một vị lão giả đang giảng đạo, học sinh chất vấn, Thương Miêu ăn vụng, ngày đó, Thương Miêu liền điêu đi Long Biến, mà Phương Bình vẫn cảm thấy vị học sinh kia có chút quen thuộc. Giờ phút này nếu là sẽ liên lạc lại một chút, liền có thể biết, Chiến Thiên Đế bái sư Tam Hoàng, trong đó có Thần Hoàng. Chiến Thiên Đế, ngày đó, chất vấn chính là Chiến Thiên Đế, còn tại cùng Thần Hoàng học đạo Chiến Thiên Đế. Mà Thương Miêu, năm đó còn nhỏ, chỉ sợ đều chưa hẳn nhớ kỹ khi đó còn không tính cường đại chiến. Thẳng đến về sau, đối phương thành cực đạo thiên đế, mèo này đại khái mới biết chiến, mà lại Thương Miêu ký ức kỳ thật bị mất không ít. Phương Bình lần trước hỏi nó Long Biến sự tình, mèo này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nó không biết. Chấn Thiên Vương những này đồ cổ lại là biết đến. Long Biến chính là Thần Hoàng tọa kỵ. Không, có lẽ nói vật thí nghiệm thích hợp hơn. Yêu thú có thể thành hoàng, yêu thực đâu? Thần Hoàng nghiên cứu rất nhiều năm, một mực tại bồi dưỡng yêu thực, lại là không vào nó cửa. Xuất thân thú hoàng cung Long Biến, có lẽ chính là Thần Hoàng lấy ra nghiên cứu yêu thú cùng yêu thực chỗ khác biệt vật thí nghiệm. Khôn Vương biến đổi sắc mặt một trận, cửu hoàng bên trong, muốn nói khả năng sống sót, Thần Hoàng xác suất hoàn toàn chính xác lớn nhất. Gia hỏa này thực lực cường đại là một điểm, mấu chốt là bảo vật nhiều, thủ đoạn nhiều, tại cửu hoàng bên trong, cũng là cái thứ nhất thành hoàng. Thần Hoàng bất quá về sau một mực chuyên chú vào nghiên cứu những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như để yêu thực thành hoàng loại hình, tại cửu hoàng bên trong, cũng không quá dễ thấy. Giờ phút này, Chấn Thiên Vương nói như vậy, Khôn Vương hừ một tiếng, lại là không có nhắc lại để Long Biến tiến vào sự tình. Gia hỏa này so thủy lực thân phận muốn tôn quý, thủy lực chỉ là Nam Hoàng tọa kỵ. Long Biến nghe nói khả năng vẫn là thú hoàng hậu duệ. Đương nhiên, không có đạt được thú hoàng thừa nhận, có phải hay không, đại gia cũng không biết. Cũng mặc kệ như thế nào, đối Long Biến, dù là không sợ, cũng không cần thiết cố ý hại chết hắn. Khôn Vương lần nữa nhìn về phía những người khác, rất nhanh không nhìn, hắn muốn để những người này tiến vào. Trấn Thiên Vương tất nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này, Khôn Vương quát, Trấn Hải Sứ, Càn Vương, hai vị nhìn kỹ Trấn Thiên Vương, để phòng hắn liên thủ với Võ Vương, đoạt bảo rời đi, những người khác, phong tỏa nơi đây, quyết không cho phép bị Võ Vương cướp đi bảo vật. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hừ nhẹ một tiếng, còn cần ngươi nói, nếu thật là Võ Vương diễn kịch, lần này tất cả mọi người chuẩn bị đánh chết tươi hắn. Nhiều cường giả như vậy, bị một cái thanh niên đùa nghịch xoay quanh, nuốt không trôi khẩu khí này. Tất cả mọi người sắc mặt nhìn không tốt, từng cái nhìn chằm chằm Trấn Thiên Vương, giống như đang nói, người mang tốt đầu, nhân tộc cường giả, hiện tại cũng thành dạng gì? Đây là cường giả sao? Từng cái vô sỉ đến cực hạn, đơn giản đều không có cách nào hình dung. Cái này nếu là đặt tại thượng cổ, cửu hoàng tứ đế đều muốn đánh chết bọn hắn, xấu hổ tại làm bạn. Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là thầm mắng, cùng lão già ta có quan hệ gì? Trương Đào kia là tự học thành tài, không có quan hệ gì với ta. Không thấy lão đầu tử dạy dỗ Lý Trấn sao? Nhiều đàng hoàng hài tử, người bên ngoài, từng cái tức hổn hển. Lầu các nội bộ, lầu một đại sảnh, Trương Đào thê thảm kêu vài tiếng, cho mình thả chút máu. Chờ đợi một hồi, nhịn không được trong lòng thầm mắng, một đám đồ hèn nhát, ngoặc kép, lúc này mới cái nào đến đâu. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lá gan như thế nhỏ, làm sao đoạt bảo, lá gan như thế nhỏ, làm sao mạnh lên, đổi thành ta, xông tới lại nói, cần phải sợ muốn chết, từng cái ở bên ngoài trốn tránh sao. Trương Đào lúc này nhìn lướt qua đại sảnh, lầu các một tầng địa phương không lớn, chỉ sợ cũng liền chừng 100 mét vuông. Đối với cường giả thời thượng cổ mà nói, nhỏ như vậy địa phương, kỳ thật thật rất bỏ túi. Trương Đào nhìn lướt qua, không có khắp nơi tầm bảo, bởi vì hắn trực tiếp mở thu bàn ghế, nhìn thấy cái gì, vậy chỉ thu cái gì. Hắn Trương Đào đi qua đường, để người khác không đường có thể đi. Cái gì bỏ sót bảo vật, không tồn tại sự tình. Không quan tâm bảo vật từ uế không từ uế, đều lấy đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện lấy gùi bỏ ngọc sự tình. Nơi này không phải Linh Hoàng tẩm cung, bất quá chỉ sợ cũng là Linh Hoàng đợi qua địa phương. Bàn ghế, vậy cũng đều là đồ tốt. Lão Trương kia là thấy cái gì lấy cái gì, đều dọn đi, rất nhanh, lầu một trống rỗng, lão Trương nhẹ nhàng sờ lên mặt đất, trong lòng cảm khái một tiếng, hoàng giả cũng là người có tiền, mộc sàn nhà, gỗ thật sàn nhà, không phải là gỗ thật sàn nhà, hắn nghiêm trọng hoài nghi, khả năng này là tuyệt đỉnh cảnh yêu thực đầu gỗ, cả tòa lầu các, đều là chất gỗ. Lão Trương hoài nghi có lẽ Linh Hoàng không chỉ xử lý một vị tuyệt đỉnh yêu thực. Đương nhiên, cũng chưa chắc cần xử lý đối phương. Lấy hoàng giả thân phận, yêu thực chính mình cống hiến bộ phận thân thể. Độ khó không lớn, dù sao cũng không phải dài không trở lại. Sàn nhà trước hết không nảy ra. Lấy trước trọng yếu, trước khi đi, có lẽ có thể tận diệt. Ngoặc kép. Lão Trương nhìn xem nóc nhà, sinh ra ý nghĩ như vậy. Cùng Phương Bình tiến vào bản nguyên điện thời điểm, ý nghĩ không có sai biệt. Tại sao phải một chút xíu chuyển, trước dọn đi một chút, lại nghĩ biện pháp đóng gói mang đi lại nói. Trương Đào cũng không chậm trễ, thừa dịp bên ngoài những tên kia không dám vào trước khi đến. Xem trước một chút có hay không khác bảo vật, lầu một đồ vật. Đối với hắn đều không có tác dụng gì. Rất nhanh, Trương Đào nổi lên lầu 2. Lầu 2 cũng rất trống trải. Bất quá lão Trương giống như phát hiện cái gì. Rất nhanh, hắn tại lầu 2 cửa sổ vị trí. Thấy được một vật, một cái. Ồ, là ổ sao? Ngoặc kép, Lão Trương nhìn thoáng qua kia vàng óng ánh đồ chơi, có chút không xác định, như là tổ chim, bất quá rất lớn, so với bình thường giường chiếu còn lớn hơn một điểm, tựa như là dùng rơm dạ biên chế. Bất quá lão Trương nhìn ra, không phải là dùng thiên tài địa bảo biên chế. Lão Trương đỏ ngầu cả mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một cây rơm dạ giống như khôi phục, phía trên kết xuất một viên không lớn quả. Cái quả này lão Trương cảm thấy mình gặp qua. Cái này, đây là kim thân quả. Ngoạc kép, Trương Đào ngồi xổm người xuống, sờ lên những cái kia kim hoàng sắc rơm dạ, tiếp lấy trong lòng chính là cuồng mắng, xa xỉ, cái này không phải cái gì rơm dạ ổ, cái này cái sọt đồng dạng ổ, dùng để biên chế rơm dạ, rõ ràng đều là yêu thực, tối thiểu đều là cửu phẩm cất bước, cái này đến tay hoặc nhiều ít yêu thực, cái này lít nhà lít nhít hàng ngàn cây rơm dạ a. Ngoạc kép, lão Trương thậm chí nhìn ra một chút đồ vật, cái này ổ rất nghiêu, có lẽ có đặc thù công hiệu, tối thiểu có nạp tu di tại giới tử công hiệu, đem hơn ngàn gốc yêu thực áp xúc đến rơm dạ bộ dáng, cái này ổ muốn nói không thể thả đại phóng nhỏ, hắn cái thứ nhất không tin, đây vẫn chỉ là bên ngoài, bên trong cũng là trải một tấm lại dày vừa mềm cùng chăn lông. Lão Trương lấy tay chộp tới, quả nhiên, hắn một chảo này đi vào, liền cảm nhận được năng lượng nồng đậm kinh người, cơ hồ đều bị áp xúc tại bên trong, cái này túp lều công hiệu rất nhiều. Lão Trương không có lo lắng những thứ này, một chảo đến chăn lông, trên bàn tay thế mà thoáng hiện một đạo huyết mang, bản thân phản kích, cái này chăn lông rất cường đại, cái này thiên vương cấp yêu thú da lông, không, đừng không phải thú hoàng a. Ngoạc kép, lão Trương không rét mà run, thú hoàng nghe nói là long, da rồng có như thế mềm mại sao? Cũng khó nói, linh hoàng đây là rút thú hoàng ra, làm cái này ổ, cái này ổ là của ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải linh hoàng chính mình ở đi. Thương miêu, ngoạc kép, lão Trương trong nháy mắt có kết luận, đây là thương miêu ổ, quá xa xỉ, cái này lầu các, năm đó có thể là thương miêu nghỉ ngơi địa. Ta đây là đến ổ mèo rồi. Ngoạc kép, lão Trương trong lòng bật hơi, cũng không nói nhảm, liền muốn đem ổ mèo lấy đi. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế mà không được, lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lão Trương vội vàng mở ra tam tiêu chi môn, bắt đầu thu lấy, quả nhiên, lần này thu lấy thành công. Cùng một thời gian, Ma Đô, thương miêu ăn uống no đủ về sau, bắt đầu ngủ ngon, mèo thế giới bên trong, nhìn xem lão Trương xông ra, trong tay cầm một vật, giống như nói cái gì. Thương miêu lười biếng gật đầu, là bản miêu, ngoạc kép, không phải bản miêu ổ mèo, kia là hành cung, biết hay không? Ngoạc kép, thương miêu xem thường, còn xa xỉ, cái này lại không phải mèo cung. Mèo cung thế nhưng là thần khí, đây chỉ là linh hoàng chính mình là một cái ổ mèo mà thôi. Bản miêu đều khinh thường tại ngủ, bất quá, hiện tại cũng không có ổ mèo ngủ, giả nhân hoàng thu đi, đến lúc đó trở về cho bản miêu, chấp nhận lấy ngủ đi. Ngoạc kép, thương miêu ngáp một cái, đầu cá yêu lần nữa nướng chín chính mình, bay vào miệng của nó. Giờ phút này, nó mèo thế giới cũng có chút biến hóa. Phương Bình hiện tại không đến, bằng không sẽ phát hiện, so trước đó lớn hơn một chút, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, có thể đích thật là lớn một chút. Giả nhân hoàng ở đâu tìm tới ổ mèo? Ngoạc kép, thương miêu có chút mơ hồ, bản miêu đều không nhớ rõ nhét vào cái nào, làm sao bị giả nhân hoàng nhặt được? Mặc kệ hắn, ngoạc kép, thương miêu lười đi quản, tiếp tục ăn chính mình, ngủ chính mình. Hôm qua thật vất vả ăn một bữa tiệc, hào hào hưởng thụ một chút. Lần này lừa đảo đi bế quan, mặt tròn nhỏ bị chính mình làm đi tu võ đạo, chính mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thương Miêu đáp lại chính mình, lão Trương tự nhiên là không biết rõ. Hắn giờ phút này có chút mừng rỡ, mèo này ồ, chỉ sợ không so một thanh thánh binh kém. Không, có lẽ càng tốt hơn, dù là không như thần khí, nói không chừng cũng có bán thần khí giá trị. Đồ tốt, ngoặc kép, lão Trương kế tiếp theo quét một vòng. Lầu hai giống như ngoại trừ ổ mèo, liền không có khác. Từ bên ngoài nhìn, lầu các liền ba tầng. Kia tràn lan hoàng giả khí bảo vật, hẳn là ngay tại tầng ba. Là cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, lão Trương cũng có chút khẩn trương lên. Đừng đóng kịch diễn đến cuối cùng, thật đem linh hoàng cho móc ra, vậy hắn thật muốn xui xẻo. Đi lên lại nói, ngoặc kép, lão Trương đè xuống trong lòng rung động, cẩn thận từng ly từng tí hướng lầu ba lướt tới. Có lẽ, lần này có thể phát đại tài. Hết chương.